Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Từ thuở xa xưa, loài rồng đã ngự trị trên trái đất. Đó là những sinh vật kiêu hãnh, hung dữ và đơn độc. Vảy trên mình chúng như những viên đá quý. Những ai nhìn thấy chúng đều thấy sợ hãi vì vẻ đẹp tuyệt vời và nguy hiểm của chúng. Mình loài rồng sống trên mảnh đất Alagaesia không biết bao nhiêu thế kỷ. Rồi thần Hellvok tạo ra giống người lùn rắn chắc và to béo từ những tảng đá của sa mạc Hadarach. Hai loài không biết đã xung đột bao nhiêu lần. Tiếp theo đó, loài tiên vượt qua biển và cập bến Alagaesia. Đã có những trận chiến giữa giống tiên và giống rồng. Nhưng tiên mạnh hơn người lùn và họ có thể hủy diệt rồng cũng như rồng có thể tiêu diệt các tiên nhân. Chính vì thế, giữa hai loài đã thỏa hiệp ngừng chiến tranh. Trong thỏa hiệp lần đó, họ đã cùng nhau tạo ra những kỵ sĩ rồng, những người mang trọng trách bảo vệ hòa bình cho Alagaesia trong hàng ngàn năm. Cuối cùng tới loài người đặt chân lên Alagaesia, rồi tới những Ergo có sừng, sau đó là Razak những kẻ săn đêm và sống nhờ ăn thịt người. Loài người cũng ký thỏa ước với rồng. Tới một ngày nọ, một kỵ sĩ rồng trẻ tuổi tên Gauberchi đã quay giáo chống lại chính giống nòi của hắn. Hắn biến con rồng đen Seruikan làm nô lệ và lôi kép 13 hiệp sĩ khác đi theo. 13 kẻ đó được gọi là thập tam phản đồ. Gauberchi và thập tam phản đồ này đã giết các kỵ sĩ khác và thiêu rụi thành phố quê hương ở đảo Vruongert và loại bỏ tất cả những con rồng không phải của họ, chỉ để lại 3 quả trứng rồng, một đỏ, một xanh lơ và một xanh lam. Bọn chúng cướp đi trái tim những con rồng còn sống sót Eldunari, tách đi ý chí và trí tuệ của con rồng ra khỏi thể xác. Trong vòng 82 năm, Gauberchi đã thống trị loài người. Thập tam phản đồ chết, nhưng hắn thì không, vì sức mạnh của hắn là sức mạnh của tất cả những con rồng và không ai có thể hạ bệ hắn. Vào năm cầm quyền thứ 83 của Gauberchi, một người đã trộm lấy quả trứng xanh từ lâu đài của hắn. Quả trứng được truyền tay không biết bao nhiêu người vẫn nung nấu ý định lật đổ Gauberchi những Vaden. Tiên nhân Aria mang quả trứng truyền từ Vaden tới các tiên nhân nhằm tìm ra người hay tiên có thể làm quả trứng nở. Cứ thế, 25 năm trôi qua, trong một cuộc hành trình tới thành phố của giống tiên Ocelon. Nàng đã đụng độ một nhóm Ergo. Đi cùng nhóm Ergo đó có tà thần Dusa, một pháp sư bị những linh hồn hắn triệu hồi khống chế. Sau khi thập tam phản đồ chết đi, hắn trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Gauberchi. Lũ Ergo giết chết những vệ sĩ của Aria và bắt được cô. Aria dùng pháp thuật chuyển quả trứng đi tới một người cô mong sẽ bảo vệ được nó. Nhưng câu thần chú lại không làm đúng điều cô mong đợi. Quả trứng rơi vào tay Iragon, một cô bé mồ côi mới 15 tuổi. Nó nhóc tìm thấy quả trứng trong dãy núi Spy. Nó mang quả trứng về trang trại nơi nó sống cùng ông cậu Garou và người anh họ duy nhất. Roran, quả trứng nở vì Iragon và như vậy nó là chủ nhân của con rồng. Tên cô rồng đó là Saphira. Gauberchi cho hai tên Razak đi tìm kiếm quả trứng và chúng đã giết Garou và thiêu rụi ngôi nhà của Iragon. Gauberchi đã phù chú bắt Razak phục vụ hắn và giờ giống này cũng không còn nhiều. Iragon và Saphira lên đường tìm lũ Razak rửa hận. Đi cùng họ còn có người kể chuyện, Pungza Brom và từng là kỵ sĩ rồng, và tiên nữ Aria chủ định gửi quả trứng tới cho ông Brom. Ông Brom đã dạy Iragon nhiều điều về kiếm thuật, phép thuật cũng như danh dự của một con người. Ông đưa cho Iragon thanh Zarok, một thanh kiếm đã có thời thuộc về móc răng phản đồ đầu tiên và mạnh nhất trong thập tam phản đồ. Nhưng trong lần đụng độ tiếp theo với lũ Zarak, ông Brom hy sinh, Iragon và Saphira chật vật lắm mới trốn thoát nhờ sự trợ giúp của cậu thanh niên Mutak. Con trai của Móc Răng, trong cuộc hành trình, tà thần Dusa đã bắt được Iragon khi nó đặt chân tới thành phố Giwit. Iragon cố tự trốn thoát và trong lúc đó nó cứu được Aria. Aria bị trúng độc và bị thương nặng. Vì thế, Iragan, Sapphire và Mutak đã đưa cô tới gặp các Vardan hiện đang sống cùng những người lùn tại dãy núi Bia. Tại nơi đây Arya được trị thương, Iragan đã chúc phúc cho đứa trẻ sơ sinh tên Elva, mong cho cô bé tránh khỏi những vận rủi. Nhưng vì Iragan nói không rõ và cũng nhận ra rằng nó đã nguyền rủa cô bé, buộc cô bé phải che chắn cho những người gặp nạn. Sau đó không lâu, bạo chúa Galbarchi đã gửi một đội quân Urgo hùng hậu tới tấn công người lùn và Vardan. Trong trận chiến Iragan đã giết chết tà thần Dusa, nhưng Dusa cũng kịp tặng cho Iragan một vết thương nặng chạy trên lưng khiến nó đau đớn mặc dù các thầy lang Vardan đã làm phép. Trong cơn đau, nó nghe thấy một giọng nói. Giọng đó bảo tới với ta. Iragan, tới với ta và ta sẽ cho con câu trả lời. 3 ngày sau, thủ lĩnh Vardan, Azihad bị Urgo phục kích và giết chết nhờ vào sự trợ giúp của cặp pháp sư song sinh đã phản bội Vardan và chạy về bên Galbarchi. Chúng cũng bắt Mutak nộp cho bạo chúa Galbarchi. Nhưng Iragan và những Vardan khác lại nghĩ Mutak đã chết và đau buồn vô cùng. Con gái của Azihad, Nasuada trở thành thủ lĩnh của Vardan, từ Johnny 2, thủ phủ của người Lun. Iragan, Sapphire và Arya đi tới khu rừng phía bắc của Zuweldon Vardan nơi ở của các thiên nhân. Đi cùng với họ còn có người Lùn Oryk, cháu họ của vua người Lùn Hrothgar. Ở Zuweldon Vardan, Iragan và Sapphire đã gặp Oromis và Glider, kỵ sĩ và con rồng tự do cuối cùng, đã sống ẩn cư tại đây trong cả một thế kỷ, chờ đợi để hướng dẫn cho thế hệ kỵ sĩ rồng tiếp theo. Iragan và Sapphire cũng được diện kiến nữ hoàng Islanzadi của giống tiên và là mẹ của Arya. Trong khi Oromis và Glider huấn luyện Iragan và Sapphire, Galbarchi cho Razak và một đội lính tới quê nhà của Iragan tại Cavaho. Bắt anh họ Roran, nhưng Roran trốn và chúng sẽ không thể tìm thấy anh nếu như lão đồ tể Sơ Loan không hận thù anh dữ như vậy. Lão Sơ Loan giết chết người canh gác làng mở đường cho lũ Razak vào để tóm sống Roran. Roran thoát được nhưng Razak đã bắt mất Katrina mà anh yêu thương. Roran thuyết phục dân làng cùng anh rời đi, đi qua dãy núi Spy tới bờ biển Alagaesia và đến thành phố phía nam Serda. Hiện vẫn chưa chịu sự thống trị của bạo chúa Galbarchi, vết thương trên lưng Iragan tiếp tục hành hạ nó. Nhưng trong lễ hội huyết thệ của giống tiên, một buổi lễ nhằm tôn vinh bản hòa ước giữa các kỵ sĩ và giống rồng, vết thương đó đã được chữa lành nhờ vào một con rồng ma được các thiên nhân triệu hồi cuối buổi lễ. Hơn cả thế, rồng ma đã cho Iragan sức mạnh và tốc độ ngang với một thiên nhân. Iragan và Sapphire bay tới Serda, nơi Nasuada đã đưa Vardan tới bắt đầu cuộc tấn công vào đế chế Galbarchi. Ở đó các Urgo đã trở thành đồng minh của Vardan vì lúc trước Galbarchi đã tẩy não họ và giờ họ muốn báo thù. Iragan gặp lại cô bé Elva giờ đã lớn như thổi vì lời phù chú của nó. Từ một bé gái sơ sinh cô trở thành một cô bé 3-4 tuổi với ánh mắt đáng sợ vì cô hiểu nỗi đau những người xung quanh gánh chịu. Không xa biên giới Serda, trong màn đen của thung lũng cháy, Iragan, Sapphire và Vardan đã tham dự một cuộc chiến huy hoàng nhưng đẫm máu chống lại quân đội của Galbarchi. Giữa trận chiến, Roran và dân làng hợp sức với Vardan, sau đó là viện quân từ người lùn tới từ dạng núi Bia. Nhưng ở phía đông thấp thoáng một bóng hình mặc giáp trụ sáng loá. Hắn ta cưỡi trên lưng một con rồng đỏ lấp lánh. Hắn dùng phép thuật giết chết vua Hrothgar. Iragan và Sapphire chiến đấu với kỵ sĩ và con rồng đỏ. Họ phát hiện ra kỵ sĩ đó là Mutak, giờ đã ràng buộc với Galbarchi bởi lời thề không thể không thể phá vỡ. Con rồng đỏ mang tên Thon, quả trứng thứ 2 trong 3 quả trứng. Mutak đánh bại Iragan và Sapphire bằng sức mạnh của Eldunari mà Galbarchi đã đưa cho hắn. Nhưng Mutak thả Iragan và Sapphire đi vì Mutak vẫn nhớ tới tình bạn giữa hắn và Iragan. Và vì, theo lời hắn, họ là anh em, cùng là con của người thiếp yêu của Morgzang, Selena, Mertic cướp thanh gia PC, thanh kiếm của cha họ, khỏi tay Iragan, hắn và Thon rút khỏi thung lũng cháy cùng với tàn quân của Galbachi. Cuối trận chiến, Iragan, Saphira, Roran bay tới tòa tháp đá đen tối Hegrai, là hang ổ bí mật của Razak. Họ giết một Rarak và bố mẹ chúng Leplaka và cứu thoát Kachina. Và cũng trong một trong những xà lim, Iragan phát hiện thấy bố Kachina, giờ đã mù và đang sống dở chết dở. Iragan định giết lão Sơ Loan vì lão đã phản bội dân làng nhưng lại thôi. Thay vào đó, nó phù phép Sơ Loan ngủ một giấc sâu và nói với Roran và Kachina rằng lão đã chết. Nó nhờ Saphira đưa Roran và Kachina trở về với Vaden trong khi nó tìm giết con Razak cuối cùng. Iragan một mình giết chết tên cuối cùng của giống loài Razak. Rồi đưa Sơ Loan ra khỏi Hegrai. Sau khi đi sâu vào tiềm thức Sơ Loan, Iragan biết được tên thật của Sơ Loan trong ngôn ngữ cổ xưa, thứ ngôn ngữ của sức mạnh và pháp thuật. Iragan buộc Sơ Loan phải thề rằng không bao giờ gặp lại con gái. Sau đó, Iragan đưa lão tới sống cùng loài tiên, nhưng Iragan không nói với lão đồ tể rằng các thiên nhân sẽ chữa trị đôi mắt cho lão nếu lão hối lỗi vì đã giết người và thói tham lam. Paria gặp lại Iragan trên đường về gặp Vaden, và họ cùng nhau cùng về, đi bộ xuyên qua vùng địch. Tại Vaden, Iragan biết nữ hoàng Islanzadi gửi 12 thầy bùa tới. Chỉ huy 12 tiên nhân này là một vị tiên tên Blotgam để bảo vệ nó và Saphira. Iragan thực hiện lời hứa giải lời nguyền trên Elva, nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi đau. Chỉ có điều cô bé không cảm thấy sự thúc giục cứu sống họ. Roran lấy Kachina, lúc này đang mang thai và đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài. Iragan thấy hạnh phúc, Mertic, Thon và một nhóm lính của Galbachi tấn công Vaden. Nhờ sự trợ giúp của các thiên, Iragan và Saphira đã đánh lui chúng nhưng Iragan và Mertic duy trì thế cân bằng. Đó là một trận chiến gian nan vì Galbachi đã phù phép khiến những người lính không biết đau và Vaden chịu tổn thất rất lớn. Sau đó, Nasuada cử Iragan làm đại diện cho Vaden tới gặp các người lùn khi họ chọn vua mới. Iragan cảm thấy không muốn đi vì Saphira phải ở lại để bảo vệ lều trại của Vaden. Nhưng cuối cùng nó cũng đi. Roran phục vụ quân đội Vaden, chiếm được cảm tình của họ vì anh đã chứng tỏ mình là một chiến binh thiện chiến và một người có tài lãnh đạo. Khi Iragan tới gặp người lùn, 7 người lùn định ám sát nó. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra bộ lạc AZ Sweden Rack A nhanh đứng sau vụ tấn công. Buổi họp tiếp tục và Ulrich được chọn vào vị vua kế tiếp. Trong lễ đăng quang, Saphira tới gặp lại Iragan. Cô rồng đã hoàn thành lời hứa phục hồi viên đá Saphir hình ngôi sao may mắn của người Lun mà cô đã làm vỡ trong trận chiến giữa Iragan và tà thần Dusa. Sau đó, Iragan và Saphira trở về Zuwelden Vaden. Ở đây, Oromis đã tiết lộ sự thật về thân nhân của Iragan. Nó không phải con của Morgzang mà là con của ông Brom. Nhưng Mertic và nó cùng một mẹ sinh ra. Oromis và Glider cũng giải thích cho nó hiểu Eldunari là gì. Một con rồng có thể bỏ nó ra ngoài mà vẫn sống. Nhưng làm thế buộc người thực hiện phải hết sức cẩn thận và ai nắm giữ Eldurani có thể dùng nó để kiểm soát con rồng. Trong khu rừng, Iragan quyết định nó cần một thanh kiếm mới thay cho thanh Zarok. Nhớ lại lời khuyên của mèo ma Slembum hồi còn đi cùng Brom. Iragan tới chỗ cây thần Menoa ở Zuwelden Vaden. Nó nói chuyện với cây và cây thần đồng ý cho nó mảnh thiên thạch dưới rễ cây đổi lại nó sẽ làm cho cây bất cứ điều gì. Sau đó, vị thiên thợ rèn Ranan người đã từng rèn kiếm cho các kỵ sĩ đã làm cho Iragan một thanh kiếm mới. Một thanh kiếm màu xanh mà Iragan đặt tên là Brising Hỏa Kiếm. Thanh kiếm bỗng bốc lửa mỗi khi nó gọi tên thanh kiếm. Ông rồng Glider đã đưa trái tim mình cho Iragan và Saphira. Họ trở về Vaden còn Glider và Oromis tham chiến cùng thiên nhân tấn công phần phía nam vương quốc. Khi Vaden bị vây hãm ở Fenster, Iragan và Arya đụng độ với ba đoàn quân pháp thuật, một trong số đó đã biến thành tà thần Varau. Nhờ có sự giúp đỡ của Iragan, Arya giết chết Varau. Cùng lúc đó, Promise và Glider chiến đầu với Mutichi và Thon. Gauberchi đã can thiệp và kiểm soát đầu có Mertic. Dưới bàn tay của Mertic, Gauberchi đã hạ gục Oromis còn Thon giết chết Glider. Dù Varden chiến thắng ở Finster, Iragan và Saphira khóc thương cho sự hy sinh của sự phụ Oromis. Nhưng Varden vẫn tiếp tục, dù lúc này họ đang tiến sâu vào đế chế hơn, tiến thẳng tới thủ đô Urubaen, nơi ở của Gauberchi kiêu ngạo, xấu xa, khinh người vì hắn có sức mạnh của loài rồng. Cách chương.